Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải một chiếc hòm như của cô, vàng ở đây cần bao nhiêu hòm mới đủ chứa đây. Vách tường trồng chất vô số núi nhỏ, Tống Sở cầm một khối lên, nặng chịu không được. Anh Tiểu Bác, đây là của nhà bà Lão Lâm, phải hỏi ý của họ. Tống Sở không biết lúc này phải làm sao, vốn chỉ định mượn chỗ giấu kho báu, tiện thể hoàn thành giao hẹn tìm báu vật với bà Lão Lâm. Kết quả đào ra nhiều vàng như vậy, Tống Sở muốn quyên tiền, nhưng là quyên của mình, cô không thể tự quyết định đồ vật của người khác. Giang Bác gật đầu, nói, được, tùy anh cảm thấy có tìm bà Lão Lâm hay không thì kết quả đều giống nhau. Nếu đã nói là cho Sở Sở thì chắc chắn hai vị kia cũng biết kết quả, nhưng làm vậy có thể khiến trong lòng Sở Sở dễ chịu một chút. Hai người lại từ bên trong đi ra. Giang Bác kêu nhóm Tiểu Vũ bít miệng giếng lại, tốt nhất sắp xếp hai người ở bên này trông coi. Tiểu Vũ hỏi, trong này có gì mà phải cử người trông chừng, các người thật sự tìm được báu vật sao? Giang Bác nói, bí mật quốc gia, lần đầu nhìn thấy bộ dạng của Giang Bác nghiêm túc như vậy, nhóm Tiểu Vũ không dám hỏi nhiều, sợ đó là chuyện gì không thể để bọn họ biết. Cuối cùng là Chu Đại Sơn và một đồng chí khác ở đây canh giữ, người khác đưa hai anh em Giang Bác đi huyện ủy. Nhóm Giang Bác nhờ trong huyện giúp đỡ tìm hai người già họ Lâm. TBCTO Sở chỉ biết ông nội Lâm cùng bà nội Lâm về quê, nhưng cụ thể là nơi nào thì không biết. Đành vận dụng lực lượng của huyện ủy, trước kia Tống Sở không muốn làm phiền vì chuyện riêng tư, nhưng lần này là tình huống đặc biệt, không còn cách nào khác. Hiện giờ trong huyện vẫn là bí thư Lữ làm chủ, bí thư Lữ sắp thăng chức, có thể gặp lại nhóm Giang Bác trước khi rời khỏi huyện Bình An làm ông ta rất vui. Còn chưa kịp ôn chuyện đã nghe Giang Bác nói muốn tìm người, ông ta nhanh chóng cử đồng chí công an đi tra hồ sơ. Tìm bọn họ làm gì? Muốn ôn chuyện với hàng xóm cũ hả? Bí thư Lữ muốn khuyên bọn họ đừng tìm, dù sao năm nay tư tưởng phê phán chủ nghĩa tư bản đang ngày càng nặng, một ít nhà tư bản cũ cũng bị rất nhiều người xa lánh hơn. Qua lại quá thân thiết với những người đấy dễ bị người ta bàn ra tán vào. Nhưng nhìn bộ dạng của hai anh em, bí thư Lữ biết không khuyên được nên không nói gì nữa. Dù sao trong khu vực huyện Bình An này cũng không có ai dám nói gì người nhà họ Tô. Ai dám giải mỏ thì bí thư Lữ là người đầu tiên không tha cho họ. Thời này quản lý hộ tịch rất nghiêm khắc, đặc biệt là nhà họ Lâm còn là nhà tư bản lớn nổi tiếng lâu năm. Cục công an rất nhanh đã tra ra, người nhà họ Lâm trở lại đại hội Lâm gia ở công xã Phong Diệp. Nhà chính của họ Lâm ở bên kia. Nơi đó đa số là họ hàng xa của nhà họ Lâm, còn có người hầu cũ của họ. Bí thư Lữ sắp xếp xe đưa nhóm Giang Bác đi tìm người, Tống Sở sợ cha mẹ lo lắng, còn nhờ người nhắn tin cho cha mẹ. Hết cách, điện thoại di động không sử dụng ở đây được. Đường khó đi, xe chạy 2 tiếng mới đến đại đội Lâm gia. Đội trưởng của đại đội nghe nói người trong huyện muốn tìm nhà họ Lâm liền hỏi. Tìm ông lão kia à, ông ta phạm tội gì sao? Bí thư Lữ nói. Không, là trước kia quen biết nên tìm bọn họ nói chuyện. Đại đội trưởng nhanh chóng kêu nhân viên ghi điểm lên núi tìm người. Tống Sở hỏi, sao ông lão Lâm lại lên núi ở, trời lạnh như vậy mà. Tự ông ta muốn đi, không ở chung với người trong đội được. Đại đội trưởng lúng túng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lâm trước kia là địa chủ lớn, nhà tư bản lớn, các xã viên ở đây 89 phần 10 đều là đầy tớ và người hầu của nhà họ. Đời đời đều như thế. Bọn họ tự nhiên không thích. Chủ cũ của mình không thể phủ nhận. Nhà họ Lâm cũng có người tốt. Nhưng đa số phần nhiều đều khi dễ người hầu. Lúc trước ông Cố Lâm hút thuốc phiện nổi điên đánh C, H, E, T quá nhiều người. Các xã viên tự nhiên ôm hận với con cháu nhà họ Lâm. Cách chương.